Chương 1119, chân tình thực lòng. Lăng Vân cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn chỉ cần hoàn hồn thảo đan thần tông đại trưởng lão khỏe miệng giật một cái này lưu lại một sạp hàng để hắn thu thập tuyệt trần độc cung chết một vị bát trưởng lão a, bọn họ làm sao giao phó làm Lăng Vân mang theo ba tên tiểu gia hỏa nhóm trở lại thần cung sau đan thành liền bị một cỗ thế lực không rõ đi hệ tờ, thương vong thẳng thảm trọng, đan thành đều thành một vùng phế tích rồi, tốt tại không có người hoài nghi là thái thượng đế quân, không phải vậy. Lăng Vân lại một thân cập nhà. Thần cung an tình ngay tại trong tẩm cung bối bối không chịu ngủ, lúc này hơn 2 giờ chiều rồi. Tiểu gia hỏa thì hô khốn, muốn Lăng Vân hống nàng ngủ. Lăng Vân bọn họ là dở khóc dở cười ai trong tẩm cung an tình vừa nhìn thấy Lăng Vân, thì nhau tới, chết che, tiểu gia hỏa đều ngủ thiếp đi, không phải vậy lại đẩy ra. Suýt Lăng Vân đem tiểu gia hỏa thả trên giường về sau, nhẹ nhàng lôi kéo một mặt si mê an tình đi ra. Làm sao vậy, đi một chuyến yêu tộc trở về cứ như vậy chủ động không có việc gì à, thì là muốn ngươi cùng nữ nhi. An tình trong nháy mắt ánh mắt đỏ rực lên. Lăng Vân chà chà khỏe mắt của nàng, buồn cười nói, cũng không có mấy ngày, thật là, làm như vậy tuyệt hảo làm gì. An tình lắc đầu, yên tĩnh ghé vào Lăng Vân trong ngực Lăng Vân nhướng mày, sau đó khỏe miệng cười cười, đại khái tình huống hắn đoán không sai biệt lắm đi. Yêu tộc thế nào Thiên Diệp cùng Kim Sư Tử chia cắt yêu tộc cặp vợ chồng đối thoại cơ bản đều là hỏi yêu tộc sự tình an tình đến yêu tộc về sau, Thiên Diệp bọn họ đang cùng Kim Sư Tử quyết đấu. Tự nhiên chết phó lao thái chết rồi Lưu Tiên cung chết thật nhiều người ngốc nghếch đại đế cũng là thụ thương, bị bốn vị yêu vương cuốn thân, quả thực cũng là bị vây đánh á Thiên Diệp yêu hoàng chi tư lại hiện ra, hỏa phượng hoàng giống như Kim Thái Dương, tạm thời chiếm hết thượng phong, mà nàng và Kim Sư Tử quyết đấu đánh trời đất mù mịt, khủng bố như vậy. An tình thấy thế, lập tức gia nhập chiến đấu, đệ nhất nữ hoàng phong phạm hiển thị rõ đặc biệt là nàng câu kia, ta mới là nữ hoàng, các ngươi toàn diện chết cho ta, dẫn bạo toàn trường một kiếm kia tàn nguyệt, giết bốn vị yêu vương, vạn chúng chú mục a, nhóm bầy yêu thú dưới, còn thông sát một mảnh không qua sau cùng đại đối quyết bên trong, thể lực theo không kịp an tình tuy nhiên giết nào đó yêu vương, thế nhưng là vẫn là bị gài bẫy đông thần tôn phái đi 500.000 thiên binh cũng là chết thảm. Một nửa, Diệp cô hồng đau lòng nhức óc, một đêm trận nhìn đầu, tuy nhiên có thần khí vẫn như cũ khó vãn hồi cục diện. An tình hỏi, Lăng Vân, nếu như ta nói nếu như chúng một loại tuyệt trần độc cung thiên la tán, cái kia có giải dược áp vấn đề này, tại yêu tộc thời điểm, cùng với nàng đối chiến nào đó yêu vương thì nói với nàng, thiên hạ to lớn, tuyệt trần độc cung thiên la tán khó giải, chúng độc người hẳn phải chết. Lăng Vân tâm lý buồn cười, trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu hiện, hắn muốn trêu chọc an tình cô nàng. Không có cách nào ân ta cũng là nói một chút mà thôi, an tình cũng là thân chúng thiên la tán. Nàng lựa chọn không nói cho Lăng Vân, đáp án đều biết, nàng chỉ có thể càng thêm chân quý về sau thời gian. Vì cái gì như vậy đột nhiên thì tuyên bố hôn sự ngươi không đồng ý, an tình sắc mặt bỗng nhiên biến đến mất tự nhiên, nàng có thể hay không quá tự chủ trương rồi sẽ không khiến cho Lăng Vân phản cảm. Tóm lại nàng suy nghĩ kỹ tốt bao nhiêu nhiều đứng ốc, làm sao lại không đồng ý, bất quá trong khoảng thời gian này là phi thường thời kỳ, ta sợ không cho được ngươi tốt nhất. Lăng Vân lo lắng cũng không sai à, 3 ngày sau. Hắn suy đoán khẳng định không bình tĩnh, ngươi đã cho ta tốt nhất, ta có lỗi với các ngươi cha và con gái. An tình nghẹn ngào khóc giống lên, một mực vùi ở Lăng Vân trong ngực. Lăng Vân chỉ là thở dài một hơi, thật xin lỗi không dùng nói xin lỗi, chết sống có số, giàu có nhờ trời, ngươi muốn đi yêu tộc, ta cũng không có trách ngươi, xem như ta ngầm đồng ý, thật xin lỗi, về sau ta không thể cùng ngươi cùng đi xuống đi, tha thứ cho ta tùy hứng. An tình ép đúng khóc thút thít nói, toàn bộ thân thể đều tại hơi hơi run rẩy. Là ta cái kia nói xin lỗi à, ta nguyên tắc nhiều lắm, những thứ này đều không phải là ngươi cái kia tiếp nhận, lại làm cho một mình ngươi đối mặt, ta là một cái không hợp cách người yêu. Lăng Vân phát hiện hắn thật cùng thất bại, tự rêu cười một tiếng, a ngươi có phải hay không đều biết rồi. An tình bỗng nhiên nâng lên con ngươi, nhìn lấy Lăng Vân hỏi. Ngươi nói nếu như, ta biết. Lăng Vân gật gật đầu, hết thể hắn đều biết ta, bất quá chỉ là muốn nghe xem an tình muốn nói cái gì thôi. Cái gì cẩu thí thiên la tán nhất trung loại độc này hẳn phải chết ha ha. Gặp gỡ Lăng Vân toàn diện đều là cặn bã, một đạo thánh quang là được, đồ bỏ đi đến chết, còn khó giải, thật xin lỗi. Lăng Vân, thật thật xin lỗi, ta không muốn, cha con các người về sau thật tốt. An tình riêu đầu hoàng não, tâm tình liền muốn mất khống chế rồi. Giờ khác này Lăng Vân cho nàng một cái thật sâu ôm ấp, lẳng lặng, chờ đợi lấy an tình thút thít xong. Ta nhìn không thấy thiên thiến trưởng thành, ta không có ở đây, ngươi không thể ủy khuất nàng. Ta biết ta có phải hay không quá ích kỷ, chính mình đều phải chết, còn muốn một cái danh phận. An tình bỗng nhiên rất nghiêm túc nhìn lấy Lăng Vân nói ra, đây là nhất định phải đưa cho ngươi, không tồn tại tự tư không tự tư. Lăng Vân lắc đầu, có ngươi thật tốt. An tình cái gì cũng không muốn nói, giờ khắc này, nàng chỉ muốn vĩnh viễn ôm lấy Lăng Vân, chết cũng không tách ra, thế nhưng là nàng biết cái này là không thể nào, nếu như ngươi sinh mệnh chỉ còn lại cái này chút thời gian, ngươi sẽ làm cái gì cùng ngươi? Lăng Vân vô cùng đơn giản hai chữ thuyết minh hắn đối An Tình yêu thương. Ân, chúng ta đi chơi đi, tới hạ giới, theo chúng ta một nhà, đập một chút video, ta sợ nàng sau khi lớn lên quên ta. An Tình khỏe mắt nước mắt chảy rất nhiều, Lăng Vân đều bị chân tình của nàng cảm động, một bên xoa, phía dưới an ủi. Đối với An Tình sau cùng yêu cầu, Lăng Vân khẳng định là thỏa mãn, hắn lôi kéo An Tình, về tới tầm cung, tiểu gia hỏa vẫn còn ngủ say đâu, đang ngủ say nàng, mút thỏa thích lấy ngón út, một đầu mồ hôi dịt, rất là đáng yêu manh ốc. An Tình ngồi tại bên cạnh nàng, chảy nước mắt nhấp một miếng tiểu gia hỏa cái chán, cái sau còn lông mi cau lại phốc, An Tình là khóc cười, tay vẫn luôn đang giúp nàng xoa lau mồ hôi, sau đó thì ôm nàng, để cho nàng hướng trong ngực chui. Lăng Vân ôm nhẹ lấy An Tình hai vai, chậm rãi bô y tiếp nàng đi vào lôi đỉnh chi môn. Hai ngày này, nàng và Lăng Vân còn có tiểu gia hỏa cùng một chỗ tại hạ giới chơi rất vui vẻ, tất cả tiếc nuối nàng đều tận lực đi đền bù, làm một cái tốt thế tử. Buổi tối bọn hắn một nhà người thì trở lại thần cung rồi bối bối thút thít chạy tới, khiếu nại nói, 555 đi chơi đều không mang theo ta, không cần ta nữa, không nhân ái. Lăng Vân, An Tình ngồi xổm xuống, hôn một cái bối bối phấn nộn khuôn mặt, mở miệng nói, không có à, chúng ta có chút việc xử lý, không phải chơi. Tiểu gia hỏa nghe xong thì không vui, rõ ràng cũng là đi chơi, nàng chơi có thể này không đúng, không đúng, mama không cho phép lừa gạt tỷ tỷ, cái này là không đúng, ngươi đều là đại hải tử. Tại sao có thể như vậy chứ? 555 bối bối xoa xoa con mắt An Tình, bối bối hai ngày này liền không có chơi. A Lăng Vân tốt cười hỏi bối bối nhất thời xấu hổ đến cười. Ha ha, gãi gãi đầu, lại bị nàng đẹp trai thúc thúc phát hiện hai ngày này bối bối mỗi ngày đều theo Long Yên Nhiên còn có tiểu ấy lìn đi Nguyệt Hạ tu tiên học viện, mỗi ngày đều chơi đến 8-9 giờ tối, một bộ vẫn chưa thỏa mãn tâm tình.